Trên những áng mây, chương 37, bông tuyết trên môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng sau, Diệp Đức Thịnh gọi điện cho Diệp Ha Hy, điện thoại reo. Diệp Hy đang hong khô sơn màu hồng trên móng tay, chỉ hướng noãn lấy cỏ, quét thêm một lớp sơn lót trong suốt lên móng tay của Diệp Hy. Đây là tăng bám, sau khi quét thì sơn sẽ khó bong hơn. Diệp Hy vẩy tay, ấn nút gọi, mở loa ngoài. Giọng nói nghiêm túc của Diệp Đức Thịnh phát ra từ loa. Diệp Hy, con biết bạn con bị rối loạn lưỡng cực, bố không đồng ý con tiếp tục ở cùng nó. Tay cầm cỏ của chị hướng noãn run run, mở mắt tròn xoe nhìn màn hình điện thoại. Diệp Hy tiếp tục vẩy tay hai cái, nhàn nhạt nói. Rối loạn lưỡng cực thì sao ạ? Diệp Đức Thịnh nói. Rối loạn lưỡng cực là một loại bệnh tâm thần, bố không muốn để con sống chung với người có vấn đề về tâm thần. Ngữ khí của Diệp Hy có chút trào phúng, mẹ con bị bệnh tâm thần, hơn nữa, con với bà ấy ở bên nhau cả ngày suốt 11 năm, không biết lúc đó bố đang ở đâu. Diệp Đức Thịnh ở đầu bên kia điện thoại im lặng, trong loa truyền đến tiếng thở dài nhẹ. Diệp Hy cũng im lặng, bọn họ đứng sóng đôi qua điện thoại, đều không biết lúc suy nghĩ trong đầu đối phương lúc này. Im lặng hơi lâu, Diệp Hy xoa ấn đường, nhẹ nhàng nói. Bỏ đi, bà ấy đã chết rồi. Diệp Đức Thịnh thấp giọng nói, Diệp Hy, bố rất xin lỗi. Diệp Hy bật cười, trên mặt là vẻ tự ti. Bỏ đi, lại một trận im lặng, mắt Diệp Hy đã ngấn lệ, cô vội vàng lau mắt, vô cùng cứng rắn nói. Bố không cần lo chuyện này, còn hiểu rõ rối loạn lưỡng cực hơn bố nhiều. Nếu bố cho rằng người mắc rối loạn lưỡng cực đều là bệnh nhân tâm thần thì con không có gì để nói. Chỉ là sau này đừng thảo luận với con về chủ đề này nữa. Loa vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng của Diệp Đức Thịnh. Được rồi, Diệp Hy, bố biết từ trước tới nay bố chưa bao giờ thuyết phục được con. Con thật sự quá tự phụ. Diệp Hy lắc tóc, cô mặc kệ nói. Con biết, câu này bố nói nhiều quá rồi. Con đặc biệt vui mừng vì bố có thể dành thời gian giữa lịch trình bận rộn để đánh giá con chính xác như vậy. Bố hiểu rõ con quá rồi, thật sự khiến con vui mừng tột đỉnh. Diệp Đức Thịnh bị những lời này chọc tức. Ông ta trầm mặc 2 giây, giọng điệu trào phúng đồng dạng, lạnh lùng nói. Tự giải quyết ổn thỏa đi, Diệp Hy, rốt cuộc là ông ta muốn tôi giải quyết ổn thỏa cái gì? Diệp Hy phẫn nộ hét lên, hiếm khi cảm xúc của cô biến động lớn như vậy, giận đến đỏ cả mặt. Chỉ hướng noãn ngồi ở một bên khuyên bảo, em cũng đừng để ý, phụ huynh Trung Quốc đều rất thờ ơ với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, cái này cần sự phát triển thời đại và phổ cập kiến thức. Diệp Hy vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn chị, yếu ớt nói. Chị tưởng nơi này là lớp học nhỏ của Hoa Hướng Dương. Một, lớp học nhỏ của Hoa Hướng Dương, nền tảng phúc lợi công cộng về sức khỏe trẻ em chuyên nghiệp và toàn diện nhất Trung Quốc. Chị hướng noãn đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, nghiêm túc gật đầu. Phải, chị muốn nói với em rằng, thật ra bố em rất yêu em, nếu em nói mình mắc rối loạn lưỡng cực. Ông ấy nhất định sẽ trong lòng như lửa đốt, ra roi thúc ngựa chạy đến gặp em, hận không thể để mắt đến em 24. Bố tôi sẽ không vậy đâu, chị đánh giá cao ông ta rồi, lúc mẹ tôi chết, ông ta còn cúp điện thoại của tôi kia. Lượng thông tin có hơi lớn, chỉ hướng noãn kinh ngạc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy buộc mái tóc xõa thành đuôi ngựa, khi kể về chuyện cũ đã qua giống như đang nói tối nay ăn gì. Mẹ tôi là một người điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy kiểm soát thời điểm phát điên đặc biệt chính xác. Điên lâu rồi bà ấy tự sát trên giường của tôi. Rạch tay, rạch rất nhiều vết. Chỉ hướng noãn bối rối hỏi. Mạo muội hỏi một chút. Tại sao lại muốn tự sát trên giường em? Diệp Hy nhún vai, cong môi cười, giữa mắt và lông mày lạnh nhạt. Ai biết được, hôm đó là sinh nhật tôi. Bà ấy bận rộn cả ngày làm một bàn ăn thịnh soạn. Còn mua bánh kem cho tôi, nhìn tôi thổi nến. Ngày hôm ấy tôi rất vui, vui đến nơm nớp lo sợ. Buổi tối, bà nói bà chưa bao giờ ôm tôi ngủ nên ngủ cùng giường với tôi. Tôi nhớ cánh tay bà đặt trên eo tôi, hát cho tôi một bài hát thiếu nhi, tôi ôm bà chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy, bà đã chết rồi, máu chảy đầy giường. Chỉ hướng noãn trông thương tâm hơn Diệp Hy nhiều, vành mắt đều đã đỏ lên. Diệp Hy nhìn biểu cảm của cô ấy, vẻ mặt lạnh lẽo như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Cô đưa một tờ khăn giấy cho chị hướng noãn, nhẹ nhàng nói. cũng không phải trải nghiệm quá bi thảm. Tôi chỉ cảm thấy mình bị lừa dối, vô cùng phẫn nộ, vô cùng căm ghét. Chỉ Hướng Noãn nhận lấy giấy, trực tiếp òa khóc, cô ấy khóc đến long trời lở đất, còn đau lòng hơn gấp vạn lần Diệp Hy, đương sự xui xẻo. Cô ấy sinh ra đã có năng lực đồng cảm mạnh mẽ và cảm xúc dồi dào vô song. Hai thiên phú này giúp cô ấy thuận buồm xuôi gió viết tiểu thuyết. Thậm chí có thể che đậy những thiếu sót trong bút lực. Nhưng khi đưa thiên phú, kỹ năng này vào đời sống thực tế, thật sự chỉ là một con người mít ướt có tâm hồn mỏng manh. Cảm thì hoa tiễn lệ, hận biệt điều kinh tâm. 2. Khả năng đồng cảm quá mạnh mẽ, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô ấy có vô vàn cảm xúc và sóng lòng nhấp nhô như lũ quét. 2. Dịch nghĩa, nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ, chim kêu hoàng sợ hận biệt ly. Xuân Vọng Đỗ Phủ, bản dịch của Trương Văn Tú. Lãng nhai, cô ấy khóc đến sắp thở không ra hơi, Diệp Hy vỗ lưng cô ấy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Tôi còn chẳng khóc, chị khóc cái gì? Hù hù, lúc đó em nhỏ như thế, chắc chắn khóc rất thương tâm. Chỉ Hướng Noãn ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn cô, lệ trong mắt cùng những hạt ngọc lộp bộp rơi xuống, vài giọt còn rơi trên mờ u bàn tay Diệp Hy. Nhiệt độ nước mắt nóng hổi khiến Diệp Hy theo phản xạ rụt tay về, cô vô vị nói. Ngại quá, khiến chị thất vọng rồi, lúc đó tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả. Hoa, Chỉ Hướng Noãn càng khóc to hơn, Diệp Hy hiếm khi trải qua cảm giác sứt đầu mẻ trán. Dưới đợt tấn công từ nước mắt của Chỉ Hướng Noãn, cô dường như hoàn toàn không thể duy trì sự bình tĩnh thường ngày. Qua ải răng, cô hít một hơi khí lạnh, bối rối nói. Khi nào chị mới nhận biết sự thật rằng chị hơn tôi 6 tuổi vậy? Chỉ để một con nhóc kém 6 tuổi dỗ chị khóc, trong lòng chị lẽ nào không thấy nhục nhã sao? Nước mắt Chỉ Hướng Noãn mịt mù, cây ngay không sợ chết đứng lại nhu nhược nói. Không, chị nghĩ em nên dỗ chị. Chị buồn, chị muốn khóc, chị cần một cái ôm yêu thương. Diệp Hy, Chỉ Hướng Noãn vừa khóc vừa tách vai Diệp Hy, tức khắc lao vào lòng Diệp Hy, xô Diệp Hy ngã ngửa. Cả người Diệp Hy nhốn nháo, cô cứng đờ vung tay, cầm lấy điện thoại, sau khi mở giao diện Baidu thì một tay gõ. Khi con gái khóc thì phải làm gì? Cô nhìn các câu trả lời đa dạng bên dưới, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số IQ của mình hình như không cao như trong miệng người khác. Có lẽ là dùng Sexualize và Zoloft thành ngốc rồi, IQ tụt dốc, ngay cả ý nghĩa mặt chữ đơn giản cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mũi của Chỉ Hướng Noãn sắp rớt tới nơi rồi, cô ấy muốn lấy khăn giấy nhưng vừa quay đầu thì đúng lúc nhìn thấy giao diện điện thoại của Diệp Hy. Mặt Diệp Hy cứng đờ đối mắt với cô ấy, đồng từ một đen một vàng nhìn cô ấy bằng ánh mắt của sinh vật thời tiền sử. Chỉ Hướng Noãn chớp mắt, lau nước mắt, vậy mà lại uất ức cười lên. Diệp Hy lấy lại điện thoại, lập tức tắt màn hình, cứng mặt nói. Chị đừng cười nữa, nước mũi sắp chết đầy mặt rồi. Chỉ Hướng Noãn lấy giấy lau nước mũi, cam chịu nằm trên sofa mà khóc, mất mát nói. Căn bản không khống chế được, lúc chạng vạng, tâm trạng cô đã đủ bình thường để nấu ăn, Diệp Hy yên tâm. Tuy nhiên, sau bữa tối, Chỉ Hướng Noãn đang đánh máy trong phòng bỗng bạo phát một tiếng khóc kinh thiên động địa. Diệp Hy đang đọc kỳ san luận văn toán học kinh hãi, không đi dép mà trực tiếp đi chân trần sải bước. Cô mở cửa, Chỉ Hướng Noãn đang ôm máy tính khóc không thôi. Nước mắt chảy thành dòng. Thấy cảnh tượng này, Diệp Hy bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Cô cầm kỳ san toán học lên, lặng lẽ đọc hai trang. Không lâu sau, Chỉ Hướng Noãn ôm máy tính, khóc lóc chạy vào. Diệp Hy lật trang, không ngừng đầu hỏi. Chị lại viết ai chết rồi? Nam phụ, chị để nam phụ chết rồi. Được rồi, cứ viết xong là chị lại muốn khóc. Thôi, chị hết cứu rồi. Chỉ Hướng Noãn khóc sưng cả mắt. Cô ấy trèo lên giường, nằm trên đùi Diệp Hy, xoa tới xoa lui. Diệp Hy đặt tạp chí xuống, lấy tay che mắt Chỉ Hướng Noãn. Tay cô vẫn luôn rất lạnh, lạnh như băng. Chỉ Hướng Noãn nhấn tay cô, thoải mái thở dài, dùng chân vén chăn lên, chen vào trong chăn của Diệp Hy. Toàn thân Chỉ Hướng Noãn ấm áp, dễ chịu, mang theo hơi ấm dễ chịu. Cái đầu đầy tóc của cô ấy gối lên đầu gối Diệp Hy, Diệp Hy ôm lấy cô ấy. Hai người lặng lẽ sắp vào nhau. Chỉ Hướng Noãn ngẩng đầu, dụi dụi mắt, lười biếng vươn vai, nũng nịu nói. Đêm nay chị hơi buồn, muốn ngủ cùng em. Diệp Hy do dự một hồi nhưng vẫn bất đắc dĩ đồng ý. Cô phát hiện mình luôn có một sự bao dung đặc biệt khi đối diện với Chỉ Hướng Noãn. Đặc biệt bao dung, luôn có thể không ngừng phá bỏ giới hạn của bản thân. Đêm muộn, Chỉ Hướng Noãn là một khối ấm áp dễ chịu. Ký ức lạnh lẽo và u tối bị nhiệt độ cơ thể cô ấy từng chút một xua đuổi. Diệp Hy nhắm mắt nửa tỉnh nửa mê, lặng lặng cảm nhận sự bình yên và tĩnh lặng đã lâu không xuất hiện trong nội tâm. Ngay chính lúc này, cơ thể nóng hổi bên cạnh bỗng động đậy, vài sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, tiếp đó là hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Đầu óc Diệp Hy lập tức tỉnh táo, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô lặng lẽ chờ đợi, nhịp thở ẩm ướt kéo dài vô hạn từng giây. Nụ hôn nằm trong dự liệu rơi lên cằm Diệp Hy, mềm mại, ấm áp, là ánh sáng qua khung cửa sổ chiếu lên làn da vào cuối xuân tháng 3, ấm áp vừa phải mà lại không quá nóng nực. Cách chương.